Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, toàn bộ kiểm tra thân thể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, Vân Ca Nhi. Ngươi xem ngươi nói, đây là bình thường cũng phát chứng, cũng không phải là chúng ta cố ý gây ra, cũng mong đợi người bệnh tốt. Ai có thể cố ý đem dây Kirschner từ xương tủy gõ ra à? Chu Tổng nghe Tô Vân như thế nói. Mặt cũng hù liếc, liền liền giải thích. Có bản lãnh đi ra ngoài và thân nhân người bệnh giải thích đi à? Tô Vân không theo không buông tha. Ông chủ chỉnh, ngài xem Chu Tổng là bây giờ lên, vẫn là một lát lên. Vương Tổng tới Giảng Hòa, tới Hải Thành một đoạn thời gian. Và khoa chỉnh hình trao đổi vậy hơn. Biết Chu Tổng người già thực, còn có chút nương. Loại người này một mình đấu nói được bị Vân Ca Nhi khi dễ chết, một bên ngã nghiền ép, cuối cùng có thể cầm Chu Tổng nói khóc. Hắn ngược lại không phải là để ý Chu Tổng sống chết, nhưng phải chết nói vậy được trước đem giải phẫu làm chết lại. Ừ, Trịnh Nhân trầm ngâm một chút, mấy phút màng tim sợi tổ chức chóc hoàn, phiền toái Chu Tổng tới cầm dây Kirschner lấy ra đi. Chu Tổng lúc này mới ý thức được người bệnh, dây Kirschner vẫn còn ở. Cũng vậy, không có ở đây, cũng không có chuyện lớn như vậy mà. Vậy làm giải phẫu trước, cũng sẽ giao phó nửa năm sau lấy ra dây Kirschner. Cho dù là mình làm, Trịnh Tổng phỏng đoán sau khi giải phẫu làm sao đều có 3 năm. Người bệnh không có tới làm kỳ 2 giải phẫu, chuyện này cũng có thể nói một chút. Kinh hồn hơi định, Chu Tổng rốt cuộc vuốt biết vấn đề trong đó chỗ. Mình thật là quá hốt hoảng. Chu Tổng trong lòng trách cứ mình đôi câu. Bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, Trịnh Nhân đã bên trái buồng tim vị trí cắt ra màng tim, vị trí tận lực nghiêng sau phía bên ngoài, lựa chọn không tai hóa khu. Vết cắt phía dưới thấy phân tầng, màng tim tích dịch đã bị hút sạch sẽ. Trong lòng bên ngoài màng ra tìm được phân tầng, dọc theo phân tầng tiến hành kéo cong cùn tách, cũng dần dần khuếch trương phạm vi lớn. Kéo cong cùn tách là Trịnh Nhân sở trường tuyệt hoạt, lúc này chia lìa tim bên ngoài màng và sợi bản giữa dính liền, cũng là muốn gì được nấy. Trịnh Tổng, ngươi tại sao trở lại? Chu Tổng nhìn Trịnh Nhân tại giải phẫu, chợt nhớ tới Trịnh Tổng không phải đi Đế Đô liền sao? Vậy không đi đầu óc, ngạc nhiên hỏi, lời này vừa ra miệng, Chu Tổng lập tức ý thức được không đúng, trực tiếp cúi đầu xuống, tránh muốn trực diện Tô Vân khinh bỉ ánh mắt, nhưng cúi đầu giả vờ xem giải phẫu có thể. Tổng không thể cố ý trận lỗ tai. Chu Tổng, ngươi đây là chuyển kiếp, vẫn là đẩy cửa ra, thấy sở cửa thế giới, một cái dây Kirschner đầu xa rời rạc, liền hù thành cái bộ dáng này. Tô Vân trong thanh âm tràn đầy vô hạn khinh bỉ, chỉ là dây Kirschner mà thôi, đây nếu là ta thành phố nhất viện khai triển xương cổ giải phẫu, ngươi còn không đã thành túc ngủ không yên giấc. Nhớ nhà, trở về xem. Trịnh Nhân nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn. Chu Tổng, phiền toái đi rửa tay đi. À, Chu Tổng đang thất thần. Phảng phất, a một tiếng. Giải phẫu kém không nhiều làm xong. Ngươi lên tới lấy dây Kirschner. Chúng ta nhốt thêm ngực. Trịnh Nhân nhìn một cái chung quanh, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận lưu lại đóng ngực sự thật. Vẫn là 912 thuận lợi. Giải phẫu làm xong, mình hất tay là có thể đi, hoàn toàn không cần cân nhắc đóng ngực. Khâu bụng sự việc, bất chi bất giác, Trịnh Nhân suy nghĩ đã biến thành giáo sư. Khoa trưởng suy nghĩ, đóng ngực, khâu bụng, đó là bác sĩ nhỏ làm việc có được hay không? Và ta có quan hệ thế nào? Trịnh Nhân sát màng tim giữ thứ tự chóc, tận lực thành phiến cắt bỏ, như phát sinh cơ tim tan vỡ. Có thể lợi dụng đã chóc ra màng tim tự chữa cầm máu. Dĩ nhiên, đây chỉ là một chủng phòng ngừa các biện pháp. Trịnh Nhân chỉ là theo bản năng đi làm, căn bản không muốn lấy mình cự tượng cấp bậc ngoại khoa tim ngực giải phẫu kỹ xảo sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Phía bên phải màng tim phiến chia lìa tới bên trái phòng phòng rãnh thượng giới tới ngực tuyến phía dưới, bên trái màng tim phiến thượng giới chia lìa tới chủ phổi động mạch liền, cũng đem xúc hẹp vòng cắt đứt. Để tránh đưa tới nghiêm trọng sau khi giải phẫu bên phải buồng tim áp lực quá cao, hạ giới đem cách cơ kiện ngoài da tăng dày màng tim hoàn toàn rời rạc hoặc cắt bỏ. Sau giới hết sức cố gắng đem bên trái buồng tim biểu hiện màng tim hoàn toàn rời rạc. Ở chia lìa phòng gian rãnh vị trí lúc, Trịnh Nhân tốc độ tay chậm một chút, nơi này phá lệ chú ý không muốn tổn thương động mạch vành chi nhánh. Nhưng chỉ là quả đấm lớn tim, dựa theo thứ tự, từng bước một kéo cong cùn tách, thoáng qua liền chia lìa xong. Giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân muốn ấm nước muối vải xô, làm vết cắt bao trùm, mở ngực chỗ rách, giữ lại là tốt nhất. Nếu không khoa chỉnh hình cái loại đó hào phóng làm việc. Thật nếu là manh thao mà nói, Trịnh Nhân sợ Chu Tổng lập tức cầm người bệnh động mạch chủ cho tạc xuyên. Sửa đổi vết cát, chú ý vô khuẩn khu. Trịnh Nhân nhìn một cái tâm điện giám hộ, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Cái cửa ải khó khăn này hẳn là độ tới. Ông chủ Trịnh, ngài nói cái này tim tật xấu, làm sao có thể đầu tiên phát triệu chứng ở bụng đâu? Vương Tổng hồi tưởng người bệnh bệnh án, mặc dù mình biết không gần tường tận, nhưng nếu là mình tiếp chẩn, sợ là không nghĩ tới có ngực tật bệnh. Hỏi một chút ông chủ Trịnh ý nghĩ, sau này cũng là một tham khảo. Người không xem mới vừa rồi giải phẫu thời điểm, bên trái cách động mạch cũng đè ép thành dạng gì? Tô Vân Đạo, lâu dài chậm chạp tổn thương, người bệnh đã dần dần thói quen, cho nên chỉ là nói có lòng buồn bực, nhưng bụng đường tiêu hóa lở loét, ra máu, đưa đến chán ghét nôn mửa. Triệu chứng tương đối điển hình, thật là đặc biệt dễ dàng bị lậu trần. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ngài hai vị là làm sao phát hiện? Vương Tổng bội phục nói, người bệnh từ tố có lòng buồn bực, hụt hơi, nghe trần hô hấp âm là rất bình thường. Trịnh Nhân thuận miệng nói, Vương Tổng, bình thường kiểm tra thân thể, đơn giản một chút lớn hạng vẫn phải làm, có thể không thể qua loa. Vương Tổng ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ. Dựa theo quy định, kiểm tra thân thể là nhất định phải làm. Hơn nữa còn là toàn bộ cái loại đó. Nhưng sắp chuyện lên giường, cũng không phải là đơn giản như vậy. Một bộ kiểm tra làm tới, không nửa giờ là không đủ. Khoa cấp cứu bận rộn như vậy, nào có thời gian cặn kẽ kiểm tra. Nói sau, tình huống tuyệt đối không phải như thế đơn giản. Tới một cái người nữ mắc bệnh, chẩn đoán viêm ruột thừa, nếu không phải là cho người làm ngực cùng với bên ngoài âm kiểm tra thân thể, đó không phải là lưu manh đùa bỡn sao? Rất nhiều mới vừa gia nhập lâm sàng bác sĩ, ngã ở nơi này trong hố. Vương Tổng đối với Trịnh Nhân giải thích, chỉ có thể đáp lại cười khổ, bất quá người bệnh kể triệu chứng bệnh có lòng buồn bực. Mình hẳn sẽ nghe chẩn đi. Hẳn sẽ, Chu Tổng mang khoa chỉnh hình một đường bác sĩ tiêu độc, trải khăn trải giường, bắt đầu giải phẫu, lấy dây Kirschner, là khoa chỉnh hình nhỏ nhất giải phẫu một trong, đối với Chu Tổng mà nói vốn nên là hoàn toàn không khó khăn. Nhưng mà hôm nay ca giải phẫu này làm nhưng vô cùng là không được tự nhiên. Hắn thận trọng, cơ hồ không dám dùng bạo lực. Nhưng dây Kirschner đã sâu đậm chôn ở cốt vảy bên trong. Không cần bạo lực nói căn bản không lấy ra. Ở từ trước, cốt khoa chẩn liệu phạm vi còn không bao gồm xương cổ xương sống thắt lưng thời điểm. Bị người ta gọi là thợ mộc, dìu đục dìu cưa, một cần phải đều đủ. Giải phẫu làm vậy phóng khoáng, đông đông đông liền gõ đái đả bên trong liền kết thúc. Trịnh Nhân gặp Chu Tổng không buông ra tay chân, vậy thở dài,